đột nhiên rất sùng bái Yukinoki, Uchiha, Yukino, sau đó, Kise, Ryota, nhân ra muốn hôn Kazuhachi. Uchiha, Yukino, này có gì khó, Aomin, Daiki, lăn khỏi bình luận của lão tử. Uchiha, Yukino, yêu, tiểu cục than là đang ghen sao? Aomin, Aomin, Daiki, cút, Kise, Ryota, ha ha giống như thật sự ghen. Akashi, Seijuro, vừa nói gì đó. Kise, Kise, Ryota, email protected, Yukino vừa rồi đội trưởng tác tên ta. Chấm, Uchiha, Yukino, thực sự ha ha. Kise, Ryota, ta lan, Uchiha, Yukino, khoan đã, chúng ta đang nói đến vụ tỉ thi học kỳ đúng chứ? Akashi, Seijuro, ân, Kise, Ryota, quên đi, đang nói chính sự, Midorima, Shintaru, hừ, Murasaki Bara, Asushi, Setata, Uchiha, Yukino, vẻ mặt đó là gì? Kuroko, Tetsuya, đừng quên thêm chút hin. Aomin, Daiki, lão tử cũng muốn hôn. Uchiha, Yukino, mẹ các ngươi cút. Một giây sau, thông báo, tài khoản của bạn đã bị khóa. Mẹ, cách chương.